ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 421, súng trường điện tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chế tạo một khẩu súng, nói theo một ý nghĩa nào đó đây là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì một khẩu súng chân chính cần thiết bộ kiện chỉ có 3 cách: nòng súng cùng phóng châm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nòng súng dùng cho dung nạp kích phát đạn dược. Nếu như là trước thân súng thời đại, nòng súng cần có đầy đủ khí mật tính, cam đoan thuốc nổ thiêu đốt lúc sinh ra động năng không đến mức bởi vì bịt kín không nghiêm mà tiết ra ngoài ảnh hưởng tầm bắn. Mà nòng súng thì dùng cho ổn định đạn đường đạn, để đạn bắn ra họng súng về sau tản bộ không đến mức trở nên 10 phần đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đạn lại cần phóng châm đến va chạm vào đạn dưới đáy kíp nổ kích phát lửa có sẵn đến nhóm lửa thuốc nổ, cho nên phóng châm cũng là một khẩu súng trên ắt không thể thiếu tồn tại. Bởi vậy đơn giản tôi nói, một khẩu súng nếu như có cái này 3 cái yếu tố cũng liền có thể xưng là một khẩu súng. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói công đạn, đạo khí, nhắm chuẩn, chậm lại sức giật rất nhiều những chức năng khác linh kiện, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng đều không phải cần thiết bởi vì những thứ này tồn tại chẳng qua là dễ dàng hơn ngươi sử dụng vũ khí trong tay mà thôi. Nhưng nếu như muốn thiết kế ra một thanh dùng tốt súng, những công năng này nhưng lại cũng phải cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cần chậm lại sức giật đến ổn định họng súng, khiến cho nó không đến mức dương lên, đồng thời cũng dùng thương miệng tại liên tục phát lúc bắn càng thêm ổn định, có thể đánh ra dày đặc hơn tản bộ. Người cần một cái có thể tự động cung đạn cơ cấu, bởi vì thật đánh nhau thời điểm, người không có khả năng đánh một phát súng trang một viên đạn, như thế hiệu suất quá thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cần một cái tốt đẹp đạo khí hệ thống, để nòng súng bên trong thuốc nổ thiêu đốt sau khí thể có thể nhanh chóng lại không quấy nhiễu ngươi tầm mắt bài xuất. Mặc dù bây giờ đạn thuốc nổ phần lớn là thuốc nổ không khói, nhưng những khí thể này bản thân có nhất định nhiệt độ, nếu như phun đến trên mặt không sai biệt lắm cùng trực tiếp khoảng cách gần đối mặt xe tải đuôi khói không sai biệt lắm, là cực kỳ ảnh hưởng tác chiến một sự kiện. Người còn cần một cái tốt đẹp nhắm chuẩn hệ thống, phòng ngừa ngươi tất cả chúng đích toàn bộ nhờ tín ngưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên thiết kế một khẩu súng, nhất là một thanh dùng tốt súng, thật không dễ dàng. Trần Tân đối với cái này liền có chút vò đầu, mặc dù có bó lớn có sẵn súng ống cùng khoa huyễn vũ khí làm tham khảo, nhưng hắn vẫn là không có đầu mối gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên tia laser hoặc là laser, cái này đương nhiên có thể giải quyết cung cấp năng lượng vấn đề, loại này khoa huyễn tác phẩm bên trong phi thường thường gặp vũ khí đã có thể lên mã, nhưng công suất quá nhỏ thực chiến ý nghĩa không lớn, công suất quá lớn, tại chi phí trên lại tính không ra, không bằng truyền thống súng ống đơn giản tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là truyền thống súng ống, Trần Tân ở phương diện này cũng không có cái gì ưu thế, cũng không bằng quốc gia hiện tại những cái kia súng ống nhà thiết kế. Nếu như chỉ là thiết kế truyền thống súng ống, hắn đều có thể đem sử dụng yêu cầu phát cho quốc gia súng ống nhà thiết kế, để bọn hắn đi thiết kế. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như một cái thành thục vũ khí cần đại lượng thời gian đi thiết kế sửa chữa mới có thể cuối cùng định hình, nhưng ở hiện hữu vũ khí cơ sở bên trên tiến hành đơn giản sửa chữa lại là không khó. Cho nên Trần Tân càng hướng vào chính là súng trường điện tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại khoa huyễn tác phẩm bên trong, động lực thiết giáp phối súng trường điện tử đã là một loại tiêu chuẩn thấp nhất không nói. Súng trường điện tử bản thân không giống truyền thống súng ống như thế ỷ lại tại thuốc nổ thiêu đốt sinh ra động năng phát xạ, cũng liền có thể đột phá truyền thống uy lực súng đạn hạn mức cao nhất, tức sơ tốc 2000ms, mà lại càng mấu chốt chính là, súng trường điện tử dựa vào là điện từ lực đến thôi động đạn dược, cho nên pháo điện tử đạn dược đều có thể chỉ có viên đạn bản thân, mà không còn cần vỏ đạn cùng chứa thuốc thật to giảm bớt đạn dược trọng lượng, đồng thời cũng có thể giảm bớt ném xác thời gian, đề cao phát xạ tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đối với chiến tranh hiện đại mà nói, đệ nhị thế chiến đạn uy lực đều ngại quá lớn, từ đó làm ra giảm lắp đạn loại vật này, súng ống viên đạn uy lực tự nhiên là không cần quá lớn. Nhưng cân nhắc đến đây là trang bị cho động lực thiết giáp, tự nhiên cũng liền có một cái cần thiết yêu cầu, đó chính là chỉ ít có thể đánh xuyên qua động lực thiết giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không, thật phát sinh cần đối mặt trang bị động lực thiết giáp địch nhân thời điểm, vũ khí trong tay đánh không thủng địch nhân bọc thép, vậy coi như phi thường lúng túng. Mặc dù nói hiện tại có thể dùng vũ khí hạng nặng cưỡng ép phá hủy động lực thiết giáp, nhưng vũ khí hạng nặng chung quy là vũ khí hạng nặng, không có khả năng tùy tiện liền vận dụng, mà lại cũng không quá thích hợp nhân thủ một thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên loại thời điểm này, dùng súng trường điện từ loại này đã cỗ có đầy đủ uy lực, đồng thời còn có cái khác rất nhiều ưu điểm vũ khí liền rất có cần thiết. Chỉ là Trần Tân hiện tại tương đối khó khăn chính là nên như thế nào thiết kế một cái súng trường điện từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Súng trường điện từ tương quan nguyên lý là vô cùng đơn giản, thậm chí có nhất định động thủ năng lực liền có thể mình ở nhà làm một cái có thể đem viên đạn đánh đi ra đồ vật. Đơn giản một điểm có cuộn dây thức cùng quỹ đạo thức, phức tạp một điểm có nối lại thức, có thể nói kỹ thuật đã tương đối thành thục, thậm chí Viêm quốc quân đội đã bắt đầu trang bị thí nghiệm tính chất pháo điện từ cùng súng trường điện từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền hình thức mà nói, cuộn dây thức thành hình tương đối sớm, có thể phát xạ nặng hơn viên đạn, mà lại quỹ đạo ổn định, xạ kích độ chính xác tương đối cao. Mà quỹ đạo thức thì sơ tốc độ cực kỳ cao, lại có thể điều chỉnh hai đầu quỹ đạo độ rộng, phát xạ các loại hình dạng viên đạn không nói, cũng bởi vì sơ tốc cao quan hệ tầm bắn cũng có thể đánh phi thường xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng liền súng trường điện từ mà nói, cuộn dây thức là muốn so quỹ đạo thức thực dụng, bởi vì quỹ đạo thức hao phí điện năng càng lớn, tiêu hao cao hơn, làm một cái đơn binh vũ khí tới nói, không quá thực dụng. Bất quá Trần Tân cũng không có vứt bỏ quỹ đạo thức súng trường điện từ thiết kế, mà là làm một phen sửa chữa về sau, làm ra một cái súng bắn tỉa phiên bản, dự định làm một thanh cho Tần Lam dùng, vừa vặn phối nàng động lực thiết giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói trang bị cho binh lính bình thường súng trường điện từ, Trần Tân vẫn là quyết định áp dụng cuộn dây thức. Chế tác quá trình tương đương đơn giản, rốt cuộc chỉ là trung học vật lý tri thức cơ bản ứng dụng, tại Trần Tân không truy cầu tạo ra quá nghiêu bức đồ vật, điều kiện tiên quyết tìm căn ống thép quấn quanh vài vòng sợi đồng còn chưa tính ok, nhiều nhất lại dùng 3D đóng dấu làm sắc ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại công việc thì đều có thể giao cho hệ thống thăng cấp đến xử lý, một bút sinh tồn điểm đập xuống, tự nhiên có thể có một thanh dùng tốt súng trường điện từ ra. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lục quang hiện lên về sau, một thanh súng trường điện từ đã nằm ở Trần Tân trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh thương này tại tạo hình trên tham khảo StarCraft series bên trong súng máy binh trong tay C-14 súng trường điện từ, dùng 07 thức thiết kế cùng đạn chống công đạn, đạn áp dụng 7.62mm đường kính đinh đạn, nòng súng là một cây 40cm dài cuộn dây thức nòng súng, tại thân súng đỉnh chóp còn có một đoạn Picadini đạo quỹ, có thể lắp đặt khác biệt ống ngắm. Cùng C-14 súng trường điện từ so sánh, Trần Tân trước mặt thanh thương này tương đối muốn tinh tế không ít, trọng lượng cũng không nặng, chỉ ít Trần Tân có thể tại không có trang bị động lực thiết giáp tình huống dưới nhẹ nhõm cầm lấy thanh thương này, đồng thời tiến hành một tay phát xạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân súng lại một viên lắp đặt tại nòng súng phía dưới, cao tính năng pin cung cấp điện, một viên pin có thể chèo chống liên tục bắn không ngừng 2000 lần trở lên, mà một viên đạn chống thì có thể chứa đạn 70 phát, đủ để chèo chống một trận cường độ cao chiến đấu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.